Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, chương 809, Thái Sơ Đại Lục 4 đại hung thú. An Lâm nghe được lưỡng con quái vật đối thoại, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Con ác thú đó không phải là phát điên lên tới ngay cả mình đều ăn. Được xưng là ác linh thú ngục tứ đại mãnh thú một trong kỳ lạ sao? Cùng kỳ thì càng kỳ lạ rồi. Đều là tứ đại mãnh thú một trong. Có người nói nó đặc biệt thích vô giúp vui. Ở đâu có chiến đấu, nó liền chạy trốn nơi đâu. Còn đặc biệt thích bổ đao, chuyên môn trợ giúp đánh lộn không có đạo lý phía kia. Tỷ như nào đó người bị huyết hải thâm cừu cường giả thật vất vả đem thích giết hại ác thú chém chết, cùng kỳ sẽ nhịn không được tiến lên một ngụm đem người cường giả kia ăn tươi. Cũng không biết có bao nhiêu dự định nghịch thiên thời kỳ con cưng chết bởi cùng kỳ trong bụng. Không chỉ có như vậy, nó vẫn là một người bạn làm nhiều việc ác liền vỗ tay bảo hay, giúp người làm niềm vui liền ăn một miếng rơi tồn tại. Là một cái vô cùng tật hữu nghị như thù chủ. Tứ đại mãnh thú trước đây đều hiệu chung với ma huyết kỳ lân. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có hai đầu xuất hiện ở nơi này. An Lâm sắc mặt rốt cục phát xanh biến hóa. Chúng nó không phải đã chết rồi sao? Theo chúng nói chúng nó đều là phản hư điên phong nhân vật đáng sợ. Thế nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, loại khí tức này rõ ràng không đúng. Chẳng lẽ là giả tứ đại mãnh thú? Hứa Tiểu Lan có chút khó có thể tin nói, nhưng không dám chút nào sơ suất, bởi vì coi như là chúng nó hiện nay đang triển lộ khí tức cũng hết sức khủng bố. Đang khi nói chuyện, An Lâm nạp giới đã chớp động, một cái bóng người màu bạc đột nhiên xuất hiện, cực nhanh hướng con ác thú truy kích đi. Đại con bài chưa lật, đạt đến 3 xuất động. Ầm ầm, một cái tử sắc hình tròn trọng lực quay vòng thả ra, bao phủ phía trước con ác thú, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố sức áp chế, làm cho thao thiết phi hành chợt một trận, hướng mặt đất rơi. Đang rơi vào tuyệt vọng, sợ đến run lẩy bẩy áo nghiêu cùng ếch, chứng kiến An Lâm không chút do dự đưa tới cường lực cứu binh, cảm động đến nước mắt đều rớt xuống. Hanh, chính là khôi lỗi cũng muốn ngăn trở bản đường đi của đại gia. Xem ta đem ngươi ăn tươi. Con ác thú phẫn nộ mở miệng, dưới chân hỏa vân như cuồng phong bắt đầu khởi động, ở trọng lực dưới áp chế, lại cũng có thể hướng cao tới mãnh phác đi. Tốc độ còn rất nhanh, đạt đến 3, một tay thả ra trọng lực, tay kia ngưng tụ hạt căn bản kiếm quang, ở trên hư không lôi ra một đạo màu xanh nhạt hồ quang năng lượng tràm. Con ác thú phản ứng cực nhanh, dưới chân hỏa vân chợt một bạo nổ, thân thể độ lệch tránh thoát đạt đến 3 trảm kích, rất nhanh tới gần đạt đến 3. Há hốc miệng ra, mặt của nó vốn là người thường mặt cao thấp, nhưng há mồm ra phía sau, miệng liền so với đầu người còn to lớn hơn, tựa như một cái hắc ám miệng khổng lồ, nội bộ có u mịch nanh trắng. Ta chạy, con ác thú cắn một cái hướng đạt đến 3 đầu. Răng rác, băng, thanh thúy tan vỡ thanh âm vang lên. Gào, con ác thú hét thảm lấy lui nhanh. Hàm răng đang phát run, cái này khôi lỗi rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì? Tại sao biết cái này sao cứng rắn? Đạt đến 3 có thể không có trả lời lời của nó. Dù sao cũng là một người ngoan không nói nhiều nhân vật. Nó một tay thả ra các loại năng lượng ánh sáng, một tay tiếp tục huy động trong tay hạt căn bản kiếm quang. Công kích như mưa rền gió dữ, thao thao bất tuyệt, con ác thú hú lên quái dị, hai móng ngưng tụ hỏa diễm khí nhọn hình lưỡi dao. Walter 3 đứng chung một chỗ, đạt đến 3 nhưng là có thể sánh ngang phản hư sơ kỳ điên phong thực lực. Thế nhưng ngay cả như vậy, con ác thú lại cũng có thể cùng nó chiến đấu một cái cân sức ngang tài. Song phương địa phương chiến đấu, phương viên cây em phạm vi. hủy diệt năng lượng cuộn sạch, hóa thành một mảnh đất chết. Hoa, quá kinh khủng, đây thật là chỉ có hóa thần kỳ chỉ có thể đi vào địa phương. Loại này tầng cấp chiến đấu, thỏa thỏa phản hư đại năng giữa chiến đấu a. Độc thần con ếch vẻ mặt cả kinh nói, bò ò ngươi là quên chúng ta mấy cái điên mất tiên thú rồi. Áo Ngưu lên tiếng nói, độc thần con ếch bị nghẹt một cái. Áo Ngưu tiếp tục nói, để cho ta khiếp sợ là, An Lâm lại vẫn cất giấu đáng sợ như vậy con bài chưa lật. Loại thật lực này hợp với loại này khôi lỗi, gặp phải chúng ta thú tộc bộ đội, hoàn toàn có thể đi ngang. Bọn họ duy nhất đối thủ, cho tới nay đều là bên trong cái thế giới này sinh vật. Còn ác thú Walter Ba đánh cho khó hòa giải, cùng kỳ rốt cục thu hồi thần sắc khinh bạc, vẻ mặt trịnh trọng ngắm lên trước mặt hai nhân loại. Đúng vậy, hiện tại hai người kia loại, có khiến nó nhìn thẳng tư cách. Giống, nói như vậy, các ngươi là không tính ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói rồi. Cùng kỳ bốn chân chấm đất, hai mắt ngưng mắt nhìn An Lâm, thân thể bộc phát ra vặn vẹo hồng màu rám nắng năng lượng. An Lâm khẽ cau mày, trước hắn bằng vào thần thức cường đại, cảm nhận được nào đó cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Không phải xuất phát từ hai con thú dữ này, lúc này, ba bóng người đã thừa dịp An Lâm đám người ở chiến đấu. Lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía cái kia khổng lồ nấm kiến trúc. Kim Mao thổ bát thử, làm diễm xương chim, tám cánh tay sư vương, mỗi một đầu hóa thần điên phong nguyên thú, trên mặt đều có kích động cùng khẩn trương. Chúng nó hiện tại chính là tọa thu ngư ông thủ lợi ngư ông. Loại cảm giác này thực sự quá sung sướng. Nhưng mà kỳ quái là, cùng kỳ thấy như vậy một màn, như trước sắc mặt không thay đổi đứng tại chỗ. An Lâm thấy thế thì càng không khẩn trương. Trước hết để cho thổ bát thử đi dò thám đường a. Cùng kỳ liếc mắt một cái còn đang chiến đấu con ác thú, biết nó muốn bổ đao nguyện vọng sợ rằng phải thất bại, vẫn phải là đàng hoàng ra ngựa, đem hai nhân loại kia bắt lại mới được. Nó có chút cảnh giác nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, không có chủ động khởi xướng tiến công, thế nhưng thả ra khí thế cũng là càng ngày càng khủng bố. Cô lỗ, cả vùng đất huyết dịch bắt đầu cuồn cuộn mạo phao. Cùng kỳ vóc người chỉ có 3-4 trượng, hai cánh lại cực kỳ đại, có vài chục trượng chi chiều rộng, mặt trên treo rậm rạp chằng chịt xương sọ, trống rỗng song đồng bắt đầu lóe ra quỷ dị hồng quang. Bên trong xương sọ truyền đến không linh nhe răng cười tiếng, hội tụ thành tiếng gầm hướng hai người cuộn sạch. Đây là chiến đấu trước tạo thế, cũng là tâm thần áp bách. An Lâm dù sao cũng là đã trải qua nhiều chiến đấu nhân, đương nhiên sẽ không bị trò hề này ảnh hưởng. Các ngươi nhất định phải phản kháng, ta nghĩ muốn sống bắt các ngươi vẫn có còn sống hy vọng. Nhưng là các ngươi phản kháng, trong khi giao chiến, ta không cẩn thận giết chết các ngươi, như vậy sẽ không tốt. Cùng kỳ chậm rãi mại tiến độ, hướng dẫn từng bước nói. An Lâm ngẩng đầu nhìn phía cùng kỳ sau lưng khổng lồ nấm kiến trúc. Có tam đầu nguyên thú đã đi tranh đoạt kỳ lân huyết ngọc rồi. Ngươi mặc kệ, ha ha, khiến chúng nó đi thôi. Đưa tới cửa chất dinh dưỡng mà thôi. Cùng kỳ không có chút nào lo lắng, vui tươi hớn hở nói. An Lâm vừa nghe, thỏa, kỳ lân huyết ngọc thực sự ở nơi nào? Nhưng phía sau còn có nào đó cổ lực lượng cường đại đang bảo vệ kỳ lân huyết ngọc. Điểm này nhưng lại đáng giá cảnh giác. Chẳng trước giải quyết hết trước mặt phiền phức a. Cùng kỳ vẫn ở chỗ cũ chậm rãi đến gần An Lâm. Sau lưng đen kịt đuôi nhổng lên thật cao, mũi nhọn hiện lên hàn mang, hai cánh đầu khớp xương thùng thùng leng keng rung động, tiếng cười cùng tiếng ca hỗn tạp. An Lâm hai mắt trở nên tuyết trắng, cước bộ một bước, thiên địa biến thành tuyệt đối hắc ám. Cùng kỳ toàn thân bộ lông ở trong chớp mắt ấy đều dựng lên. ngũ giác cướp đoạt, thần thức che đậy, sát khí bao phủ toàn bộ không khí. Thiên ma cốt bình, nó không chút do dự phóng ra hộ thể thần thông. Một cái do trời ma đầu đầu lâu hư ảnh tạo thành năng lượng bình chướng trong nháy mắt hình thành. Tựa như tường đồng vách sắt đem thân thể của nó tầng tầng bao vây. Hí the thế cần tiếng va chạm vào giờ khắc này vang lên. Cùng kỳ thân thể bị nào đó cổ cự lực hất bay. Nhưng cuối cùng là chặn đáng sợ kia nhất chiêu. Thế nhưng, nó lại đột nhiên nhiều hơn một loại như có mất cảm giác. A hát, thì ra ngươi còn có như vậy có ý năng lực cất giấu. Vừa lúc, cho ta dùng một chút a. An Lâm tiếng cười khẽ vang lên. Thiên địa khôi phục quang minh. Bị kiếm chảm đánh bay cùng kỳ. Nhận biết lần nữa khôi phục. Nó còn chưa lấy lại tinh thần. Liền thấy được một cô gái mang theo sấm gió tư thế xông tới mặt. Long tước kiếm xanh thảm lôi quang cùng nóng cháy thánh viêm hài hòa giao hòa. Kiếm ý để khí lại viên mãn. Quá mức tới đã vượt qua đi một tí phản hư kỳ đại năng. Giá cao giai tiên khí cùng Hứa Tiểu Lan huyết mạch lại hoàn mỹ phối hợp. Phát huy ra uy lực mạnh nhất. Cùng kỳ khó khăn lắm dùng hai móng bảo vệ đầu. Long tước kiếm chảm liền triệt để hạ xuống. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùng Kelia. Cảm tạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.